Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3391 sáng tạo một cái thế giới tài phú. Người đang FTO. Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem sát thần. Hắn đang chờ đợi lấy sát thần trả lời. Hắn rất muốn biết, sát thần đến tột cùng là ai, mặc dù không có giáo hoa linh hồn, nhưng là trong cơ thể của nàng bây giờ còn có hai cái linh hồn. Như vậy hai cái này linh hồn thân phận đến tột cùng là cái gì đây? Còn có nàng năm đó đến tột cùng là thế nào chạy ra giáp phùng ngục giam đây này? Hiện tại lại là làm sao chui vào giáp phùng ngục giam? Đây hết thảy đều là Hạ Thiên nghi vấn. Bí mật sát thần lộ ra một tia mỉm cười. Tốt ra, đã muốn hợp tác, vậy liền lên đường đi, có dùng đến ta địa phương tùy thời phân phó, bất quá trên đường ngươi có thể trực tiếp đem đối phó Tây Môn Vương phương pháp nói cho ta. Hạ Thiên thế nhưng là cùng Tây Môn Vương giao thủ qua, Tây Môn Vương thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng. Mà lại Tây Môn Vương nhất làm cho đầu người đau chính là tốc độ. Tốc độ của hắn là Hạ Thiên thời kỳ toàn thịnh cũng đuổi không kịp. Nếu như không nghĩ biện pháp đối phó hắn tốc độ, cái kia Hạ Thiên muốn thắng hắn có thể nói là không thể nào. Tây Môn Vương thiện nghệ tốc độ nhất, thân pháp của hắn tên là Tuyệt Mệnh Nhảy, là kim cương cấp thân pháp. Môn này thân pháp có thể nói là kim cương cấp thân pháp bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí vô hạn tiếp cận với chân chính tiên cấp thân pháp. Nhưng tương tự, môn này thân pháp có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Sát thần thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nghe cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Đồng thời hắn cũng có một cái càng lớn nghi vấn. Vì cái gì sát thần hiểu rõ như vậy Tây Môn Vương? Mà lại nàng thế mà đối một cái kim cương cấp thân pháp hiểu rõ như vậy? Cái gì tệ nạn Hạ Thiên cũng không có đi những vấn đề kia, bởi vì hắn biết, mình coi như là hỏi, sát thần cũng nhất định sẽ không đi nói. Hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến sát thần tâm tình. Đến lúc đó nếu là dứt khoát không nói, hoặc là nói ít điểm, cái kia Hạ Thiên sẽ phải tao ương. Tuyệt Mệnh Nhảy mỗi 100 lần liền có một lần đại lậu động, chỉ cần ngươi bắt được chỗ sơ hở kia tiến hành công kích, vậy hắn năng lực phản kháng thậm chí không bằng phổ thông cấp SS lính đánh thuê, ta tin tưởng, ngươi đến lúc đó hẳn là có biện pháp đối phó hắn đi. Sát thần có thể nói là đem Tây Môn Vương nhược điểm báo cho Hạ Thiên. Nhưng là nhược điểm này thật đúng là không thể xem như quá yếu nhược điểm. Chỉ có một nháy mắt. Hơn nữa còn có phổ thông cấp SS lính đánh thuê thực lực. Cái này yếu sao? Nói cách khác, Hạ Thiên muốn chiến thắng đối phương, vậy thì nhất định phải bắt lấy trong chớp nhoáng này. Cơ hội như vậy có bao nhiêu nhỏ? Ta nói, liền không có biện pháp khác sao trong nháy mắt đó cơ hội. Mà lại hắn còn có cấp SS lính đánh thuê thực lực, người đây để ta đánh như thế nào a? Tay ta đoạn lại nhiều cũng không tốt đi bắt trong nháy mắt đó a. Có thể nói tỷ lệ thành công thật là không đủ 1% a. Lại nói, gắng gượng qua hắn 100 lần nhảy vọt, bản thân cái này liền là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên nội tâm vô cùng phiền muộn. Những biện pháp khác có a? Sát thần nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngươi chạy đến trước mặt hắn đi tới quỳ. Sau đó van cầu hắn, để ngươi giết chết hắn, nếu như trong lòng của hắn mềm nhũn, nói không chừng liền đáp ứng ngươi. Sát thần nói. Ngóa Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Ngươi làm tứ vương thật dễ giết như vậy đâu có phải là, ta cho ngươi biết, trước kia tứ vương liên thủ, vậy liền đã là ma giới đỉnh phong nhất lực lượng, hiện tại tứ vương đều đã nhập ma, bọn hắn bộ phận thực lực đều bị ma hóa, so trước kia càng thêm cường đại, Bắc Môn Vương am hiểu công kích. Hắn công kích mạnh nhất nếu như chính diện đánh trúng Vương Bảo, cái kia Vương Bảo cũng sẽ nát, đương nhiên, Vương Bảo là không chết, bởi vì hắn luyện hóa tiên vương tinh. Sát thần giải thích nói. Chờ một chút, người có thể nói cho ta một chút tiên vương tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên phát hiện, thực lực cường đại, thân phận người thần bí đều biết tiên vương tinh. Mà lại trong mắt bọn họ, tiên vương tinh tất cả đều là chí bảo cấp bậc. Tiên vương tinh, lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, cũng đã tiếp xúc đến, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như đụng phải tiên vương tinh, tại có thể luyện hóa tình huống dưới, vậy liền không chút nào muốn do dự, trực tiếp luyện hóa, ai cũng đừng nuông chiều, bởi vì chỉ cần ngươi phục dụng Tiên Vương tinh, như vậy trừ phi ngươi tự nhiên tử vong, nếu không không có bất kỳ người nào có thể giết chết ngươi, mà lại ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không chết đói, dù là ngươi 100 năm không ăn đồ vật, 1000 năm không ăn đồ vật, cũng sẽ không chết đói. Sát thần kiên nhẫn nói, nàng hiển nhiên là phi thường thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó những chuyện này nàng cũng chịu nói cho Hạ Thiên. Nghe đến đó, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến lão quái vật. Thiên Linh Sơn xuống lão quái vật. Hiển nhiên, hắn chính là luyện hóa Tiên Vương tinh người. Thế nhưng là nếu như một người không ngừng công kích ngươi, ngươi còn không chết sao? Hạ Thiên một mực tại nghi hoặc điểm này, đó chính là người khác đem ngươi cột vào nơi đó, không ngừng dùng vũ khí đi đâm ngươi trái tim, chẳng lẽ ngươi còn không chết? Sẽ chết, nhưng tương tự, ngươi cũng sống. Sát thần mỉm cười. Có ý tứ gì? Hạ Thiên càng ngày càng mãnh liệt, hắn là thật có chút không rõ sát thần là có ý gì. Cao thủ chân chính chỉ cần phát hiện đối thủ luyện hóa Tiên Vương tinh, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp vây khốn người này, không cho người này chết, bởi vì một khi hắn chết, như vậy hắn liền sẽ tiến hành trùng sinh, mà lại trùng sinh địa phương sẽ ngẫu nhiên tại nơi khác. Đương nhiên, bình thường lần thứ nhất chết cũng sẽ không bị truyền tống đi, nhưng là lần thứ hai bắt đầu liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Cái này hiển nhiên chính là đem địch nhân tự mình thả đi, nhưng là tuyệt đối không thể tự sát, bởi vì tự sát liền đại biểu mình từ bỏ Tiên Vương tinh lực lượng. Sát thần nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì không chết rồi. Lúc trước hắn cùng Vương Bảo sau cùng một lần kia đối kích, hắn đã cảm ứng được tử vong, mà lại bất tử thần công lần thứ 9 đảo ngược cũng làm cho hắn tiến vào tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là về sau đến giáp phùng ngục giam về sau, hắn thế mà phát hiện mình không chết, trừ thương thế nghiêm trọng bên ngoài, không có cái khác bất kỳ biến hóa nào, cái này hiển nhiên cũng là bởi vì hắn đã trùng sinh. Hắn lúc đó chết rồi. Nhưng là Tiên Vương tinh lực lượng để hắn trùng sinh. Chẳng lẽ luyện hóa Tiên Vương tinh người liền thật là bất tử bất diệt sao? Hạ Thiên phi thường tò mò điểm này. Cũng không phải, nghe nói chỉ cần nắm giữ chân chính tiên lực lượng, vậy liền có thể giết chết luyện hóa Tiên Vương tinh người, nhưng là tiên lực lượng loại vật này làm sao có thể có người nắm giữ, nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, như vậy khả năng chính là năm đó cấp độ SSS lính đánh thuê. Sát thần giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện mình cùng sát thần nói chuyện phiếm, có thể để cho mình giải rất nhiều kiến thức, giống như là hôm nay sát thần nói với hắn những này, đây chính là hắn bình thường rất khó hiểu được đến. Liền xem như người khác nói với hắn, vậy khẳng định cũng không có cặn kẽ như vậy. Đúng rồi, ngươi vừa rồi vừa nói xong Bắc Môn Vương, cái kia cái khác mấy vương đâu? Cái khác mấy vương ngươi cũng quá coi thường Tứ Vương, ta mới vừa nói chỉ là Bắc Môn Vương một bộ phận mà thôi. Sát thần mỉm cười. Hết chương 3391. Chương 3392 ba cái tiểu đỉnh. Người đang ép tuy ô. Ô Hạ Thiên sững sờ. Còn có, ngươi nhất định phải minh bạch một cái đạo lý, lần này chúng ta muốn đi cầm bảo khố là có thể sáng tạo một cái thế giới tài phú. Sát thần ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Sáng tạo một cái thế giới tài phú. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên há hốc mồm ra. Hắn tuyệt đối không phải cho rằng sát thần đang cùng hắn nói khoác. Thế nhưng là sát thần thật đúng là để người quá kinh ngạc. Sáng tạo một cái thế giới cần bao nhiêu tài phú? Không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là sát thần lại còn nói bọn hắn muốn đi cầm bảo khố là có thể mua toàn bộ thế giới. Làm sao hiện tại biết kinh ngạc? Sát thần mỉm cười. Nàng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên vẻ mặt như thế, lúc này nàng cũng là phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Có thể không kinh ngạc sao? Đúng, trước ngươi nói, ta nhìn chúng liền đều có thể lấy đi đúng hay không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, để ý, tùy tiện cầm. Sát thần mười phần tùy ý nói. Nàng cũng không biết, những lời này của nàng về sau kém chút để nàng khóc, bởi vì Hạ Thiên là thật tùy tiện cầm a. Tốt vậy ta trước hết cảm ơn ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi nhớ kỹ, chân chính giáp phùng ngục giam cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, nếu như không có chút bản lãnh. Giáp phùng ngục giam làm sao dám giam giữ Phong Thiên Đại Đế loại nhân vật này? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như lần này giáp phùng ngục giam không có cái gì tổn thương lời nói, như vậy Phong Thiên Đại Đế tuyệt đối không dám trả thù Giáp Phùng Ngục Giam. Sát thần hiển nhiên là đối Giáp Phùng Ngục Giam vô cùng hiểu rõ, trong lời nói của nàng tràn đầy đối Giáp Phùng Ngục Giam tán thưởng. Phong Thiên Đại Đế không phải trước kia ma giới lão đại một trong sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không sai, nhưng liền xem như dạng này lại như thế nào, hắn đánh thắng được Giáp Phùng Ngục Giam sao? Sát thần khinh miệt nói. Nhà đúng, trước ngươi nói Tứ Vương thật cường đại như vậy sao? Hạ Thiên trước đó liền đối Tứ Vương tiến hành suy đoán, nhưng là hắn cũng không biết chính mình suy đoán đến cùng là chuẩn vẫn là không cho phép, dù sao hắn biết đến vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, vừa rồi ta nói Bắc Môn Vương, hắn sát chiêu là cường đại nhất, mà lại hắn các loại võ kỹ mọi thứ tinh thông, mặc dù hắn không quen phòng thủ, nhưng là tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, vì lẽ đó hắn cũng là một cái phi thường nhân vật khó đối phó, mà Tây Môn Vương ta vừa rồi đã nói với ngươi, đặc điểm của hắn chính là tốc độ, tôn chỉ của hắn chính là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, còn cửa Nam Vương, hắn người này hẳn là trong bốn người tốt nhất đối phó, đồng thời cũng là khó nhất đối phó, so với thực lực đến nói hắn không có mấy người khác mạnh, nhưng là nếu như luận mưu kế, hắn tuyệt đối phải so những người khác càng thêm lợi hại. Sát thần bắt đầu là Hạ Thiên giảng giải Tứ Vương chân chính thực lực. Ô cái kia đúng là một cái khó làm ra hỏa, Hạ Thiên nói. Hắn không sợ thực lực của đối thủ mạnh, nhưng là hắn sợ đối thủ đầu óc quá tinh, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, ngươi tùy thời đều có thể rơi vào mưu kế của người khác, bình thường đều là Hạ Thiên cho người khác đặt bẫy, lần này đến phiên người khác bắt đầu cho Hạ Thiên đặt bẫy. Không sai, hắn xác thực phi thường khó làm, nhưng là chủ yếu nhất một người vẫn là Đông Môn Vương, hắn là chân chính cao thủ, danh xưng trên mặt đất bất bại nam nhân. Sát thần đối với Đông Môn Vương hiển nhưng là tán thưởng có thừa. Ta nghe nói, nhưng là cụ thể là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Hạ Thiên nói. Cụ thể rất đơn giản, hắn là ta gặp qua một cái duy nhất tu luyện nguyên tố lực lượng có thể có hiện tại loại cảnh giới này người, hắn là thổ nguyên tố có được, vì lẽ đó chỉ cần hai chân của hắn không rời đi mặt đất, như vậy liền không có người có thể đánh bại hắn, toàn bộ ma giới, không, là toàn bộ trung tam giới đều không có người có thể đánh bại hắn. Sát thần nói. Không thể không nói, sát thần đối Đông Môn Vương đánh giá vô cùng cao. Bởi vì toàn bộ trung tam giới vô cùng lớn. Nhưng nàng cũng dám nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Môn Vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên đã rất ít gặp qua tu luyện nguyên tố lực lượng, từ khi Nam Đỉnh về sau, cơ hồ liền triệt để nhìn không thấy, bởi vì tu luyện nguyên tố lực lượng đường xá phi thường gian khổ, mà lại điều kiện hà khắc. Liền xem như có người muốn tu luyện, cái kia cơ hồ cũng là không có khả năng thành công. Toàn bộ trung tam giới như thế lớn, cũng chỉ ra Đông Môn Vương cái này một cái quái vật. Xác thực rất lợi hại, nhưng là khuyết điểm cũng có, đó chính là chỉ cần rời đi mặt đất, lực chiến đấu của hắn liền xong rồi, mà lại cao thủ khác muốn chạy trốn, cũng là có rất lớn cơ hội, lại nói, thanh danh của hắn lớn như vậy, chắc chắn sẽ không có người ngốc đến cùng hắn trên mặt đất chiến đấu. Sát thần kiên nhẫn nói, xem ra sau này thật muốn lưu ý người này, Hạ Thiên nói. Không cần lưu ý, hắn liền canh giữ ở cửa vào chỗ, hắn nhận được hẳn là tử mệnh lệnh, nếu như cuối cùng Giáp Phùng Ngục Giam thật gánh không được, như vậy hắn liền sẽ hủy toàn bộ Giáp Phùng Ngục Giam, để trong này người triệt để chết trong Giáp Phùng Ngục Giam. Sát thần phảng phất biết rất nhiều bí mật. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ, sát thần đến tột cùng là thế nào biết những chuyện này. Bất quá ngươi chỉ cần cùng ta thật tốt hợp tác, hẳn là liền có thể phá mất tử cục này, dù sao Phong Thiên Đại Đế cũng không phải dễ trêu, chỉ cần hắn có thể lao ra, vậy liền có thể ngăn cản Đông Môn chủ hủy đi Giáp Phùng Ngục Giam. Sát thần giải thích nói. Nhà Hạ Thiên phát hiện, sát thần thật là tốt thần bí a. Nàng biết rất nhiều đáng sợ tin tức. Mà lại nàng còn hiểu được rất nhiều Hạ Thiên căn bản cũng không biết đến tri thức. Kỳ thật những người này cũng không tính là cái gì, xuất hiện trong Giáp Phùng Ngục Giam kẻ nguy hiểm nhất chính là Giáp Phùng Ngục Giam phó ngục chủ, ta muốn hợp tác với ngươi sự tình chính là tương lai ngươi nhất định phải giúp ta diệt đi người này. Sát thần nói thẳng, nàng cùng Hạ Thiên hợp tác cũng không vẻn vẹn là tới bắt bảo vật, hơn nữa còn có cái này kèm theo điều kiện. Cái gì ngươi để ta giết phó ngục chủ? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, hắn là so cái này tứ vương còn muốn lợi hại hơn người. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn cũng không cho rằng mình có bản sự kia. Ta không nóng nảy, ta có thể chờ, nhưng là người này nhất định phải giết. Sát thần hiển nhiên là đối cái này phó ngục chủ vô cùng căm hận. Tốt ra, vậy chuyện này liền về sau bàn lại, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh, đến mức kiến thức của ngươi mặt rất thiếu thốn, nếu như về sau có cơ hội, ta giúp ngươi học bù đi. Sát thần nói. Bình thường người khác một ngày là có nửa ngày dùng để tu luyện, nửa ngày đến xem cái khác bát quái cùng tri thức, thế nhưng là Hạ Thiên toàn bộ ngày đều là dùng để tu luyện, hắn biết tri thức tất cả đều là theo người khác nơi đó nghe nói. Chúng ta đến, sát thần đột nhiên dừng bước. Đến rồi Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía sát thần. Hắn cái gì cũng không thấy được a. Đến, có thể sáng tạo một cái thế giới tài phú liền trước mặt ngươi. Sát thần nói xong thân thể vọt thẳng hướng về phía trong vách tường, cùng lúc đó nàng bắt lấy Hạ Thiên tay. Hết chương 3392. Chương 3393 không nhìn thấy bờ tài phú. Người đang ép tuy ô. Ta dựa vào, người muốn làm gì? Hạ Thiên vội vàng hô, bởi vì hắn đã có thể xác định, trước mặt vách tường tuyệt đối không phải trận pháp gì, mà là chân chính vách tường. Dạng này vách tường dùng thân thể đi đụng, đây không phải hoàn toàn muốn chết đó sao? Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay cùng sát thần thân thể trực tiếp chớ vào đến vách đá bên trong. Ngạch. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Xuyên tường thuật. Lần này Hạ Thiên liền càng thêm được vòng. Hắn trên địa cầu thấy qua cùng loại năng lực, nhưng là những người kia dùng chính là chướng nhãn pháp cùng cơ sở mặt ngoài ẩn tàng. Thế nhưng là sát thần năng lực hoàn toàn khác biệt a, nàng sử dụng nhưng là chân chính xuyên tường thuật a. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình giống như là hư hóa đồng dạng. Hoàn toàn có thể tại trong vách tường tự do xuyên qua. Lần này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì năm đó sát thần có thể chạy ra giáp phùng mục giam. Có loại này kinh khủng xuyên tường năng lực, như vậy còn có cái gì địa phương có thể quan được nàng? Xuyên qua hơn một giờ về sau. Hạ Thiên rơi vào đất trống chỗ. Đến sát thần nói lần nữa. Ta dựa vào. Hạ Thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn có chút không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến, lúc này trước mặt hắn tài phú đã không thể dùng tài phú để hình dung. Cái này tất cả đều là chúng ta. Hạ Thiên lần nữa xác nhận nói. Không sai, là chúng ta, người bây giờ có thể tùy tiện trang. Chờ ngươi giúp ta giết phó ngục chủ về sau, ta sẽ cho ngươi thêm một bút tài phú, lần này coi như làm là tiền đặt cọc. Sát thần nói. Hạ Thiên lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng rất có tiền. Nhưng nhìn đến trước mặt tài phú lúc, hắn mới biết được mình đến tột cùng có bao nhiêu nghèo. Trước kia hắn cho rằng thượng phẩm linh thạch tính bằng nghìn tỷ thời điểm, vậy liền đã là phi thường giàu có. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được, ở đây triệu chẳng qua là cơ sở đơn vị mà thôi. Ánh mắt của hắn tùy tiện nhìn thấy một ngọn núi, kia cũng là dùng trăm ngàn tỷ đến tính toán, mà nơi này đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch núi, đan dược núi, cái kia Hạ Thiên thật đúng là không tra được, bởi vì quá xa, cái này bảo tàng phảng phất là một cái cự đại thành trì đồng dạng, khắp nơi đều có bảo tàng, Hạ Thiên đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tài phú. Đừng nói gặp qua. Ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua một người lại có thể có nhiều như vậy tài phú. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc này biểu lộ, sát thần hài lòng nhẹ gật đầu, nàng liền thích Hạ Thiên nét mặt bây giờ, cái này khiến nàng có rất lớn cảm giác thành tựu. Cái này T, M, D, cũng quá có tiền đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ Thiên, ngươi minh bạch một cái định luật sao? Sát thần nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái gì định luật? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như nói, trên địa cầu, người từ nước ngoài đem một con rắn độc, hoặc là thực nhân ngư, hoặc là một loại độc hoa mang về nước bên trong, như vậy ngươi liền sẽ phá hư trong nước sinh thái cân bằng, cuối cùng có thể sẽ phá hư toàn bộ chuỗi thức ăn, ngươi đem rắn để vào rừng rậm, như vậy cái này thâm lâm chuỗi thức ăn liền sẽ bị phá hư, ngươi đem thực nhân ngư bỏ vào nước bên trong, như vậy nơi này thủy vực chuỗi thức ăn liền sẽ bị phá hư, ngươi đem độc hoa để vào rừng cây, như vậy rừng cây sinh thái liền sẽ bị phá hư. Sát thần giải thích nói. Điểm này ta nghe nói qua. Hạ Thiên cũng biết trên địa cầu là cấm tự mình đem ngoại lai giống loài mang đến một nơi khác. Ngươi chính là rắn độc, thực nhân ngư, độc hoa, vô luận đưa ngươi để ở nơi đâu, ngươi cũng sẽ phá hư nơi đó sinh thái cân bằng, đều sẽ phá hư nơi đó chuỗi thức ăn. Sát thần nói thẳng. Hạ Thiên chính là như vậy một tồn tại đặc thù. Không quản hắn thân ở địa phương nào. Như vậy nơi này nguyên bản quy tắc liền đều sẽ bị đánh vỡ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Móa, đây là khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu? Hạ Thiên mắng một câu. Ngươi chính là loại kia có người thích, còn bị người hận người, thích người người sẽ càng ngày càng thích ngươi, mà hận ngươi người thì sẽ càng ngày càng hận ngươi. Đương nhiên, mỗi một cái nhân sĩ thành công sau lưng đều sẽ nương theo lấy rất nhiều chửi rủa, sẽ gặp người đố kỵ, bị người hận, vì lẽ đó ngươi cũng không cần để ý. Sát thần có thể nói là tận mắt thấy qua Hạ Thiên trưởng thành, mà lại nàng cũng có thể xác định, Hạ Thiên tuyệt đối không phải cái gì lão quái vật trùng sinh. Có thể lấy thiên phú của mình trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới như bây giờ cảnh giới, bản thân cái này chính là đủ để khoác lác sự tình. Tốt a, cái này ta cũng không có cách, ai bảo ta lớn rồi một trương soái khí dung nhan đâu, bản thân cái này liền sẽ để người đố kỵ, để người hận. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tự luyến cuồng sát thần mắng một câu. Thôi đi, ghen ghét ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Tự luyến cuồng, đi với ta bên trong xem một chút đi. Nơi này mặc dù tài phú nhiều, nhưng ta cũng không dám đem những vật này hướng ra đưa, quá ném mặt mũi của ta. Sát thần nói, nàng muốn đưa lễ, vậy dĩ nhiên là không phải tầm thường đồ vật. Mặc dù nơi này tài phú rất nhiều, nhưng là nàng cho rằng đây đều là cấp thấp vật phẩm. Liền xem như để Hạ Thiên lại thế nào cầm, lại có thể lấy đi bao nhiêu đâu. Cho nên nàng muốn dẫn Hạ Thiên đi xem một chút bên trong bảo vật cùng tài phú. Để Hạ Thiên tại cao đẳng đồ vật bên trong chọn lựa. Không hổ là sát thần a, quả nhiên có quyết đoán. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo sát thần đi vào bên trong. Nơi này thật rất lớn. Hạ Thiên cùng sát thần đi ước chừng 20 phút, mới đi tới một mảnh mới không gian. Nơi này là cao đẳng đan dược khu, ngươi chọn trước tuyển một chút ăn vào đi, xem như tẩm bổ thân thể, ta ở bên trong chuẩn bị cho ngươi một chút tốt hơn đan dược. Sát thần nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tìm mấy thứ khôi phục đan dược ăn vào. Sau đó tay phải hắn vung lên. Xâm La Vạn Tượng. Hắn trực tiếp lấy đi một nhóm lớn đan dược, bất quá sát thần hiển nhiên là cũng không có chú ý nơi này, vì lẽ đó cũng không thấy được. Nếu như nàng vừa rồi quay đầu, nhất định sẽ phát hiện, một tòa cao cấp đan dược núi cứ như vậy hư không tiêu thất. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên thấy được đủ loại kỳ chân dị bảo, hắn cũng là thỉnh thoảng mở ra Xâm La Vạn Tượng, đem những vật kia tất cả đều lấy đi. Dọc theo con đường này, hắn nhưng là thu không ít đồ tốt. Nếu như không phải là bởi vì hắn biết bên trong khẳng định có thứ càng tốt, vậy hắn khẳng định sẽ bắt đầu lớn diện tích hấp thu. Lại đi chừng một giờ. Bọn hắn đi tới một cái mật thất trước cửa. Lúc này ngoài mật thất mặt tất cả đều là đủ loại bảo vật, Hạ Thiên cũng không có gấp. Nhớ kỹ, đồ vật bên trong cũng không thể tùy tiện loạn động, ta đưa cho ngươi, ngươi có thể thu, nhưng là bên ngoài những vật này ngươi có thể tùy tiện thu, ngươi chữ vật trang bị lớn bao nhiêu, vậy ngươi liền có thể lấy đi bao nhiêu thứ. Sát thần nói nghĩ đến. À, tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngay tại hắn muốn bắt đầu thu thời điểm. Ba ba ba. Sát thần thế mà lấy ra ba cái tiểu đỉnh. Chiếc đỉnh nhỏ này chính là trước đó Hạ Thiên chiếc đỉnh nhỏ kia, bộ dáng giống nhau như đúc, Vũ Vương cũng có một cái. Sát thần thế mà duy nhất một lần lấy ra ba cái. Thu. Sát thần trực tiếp bắt đầu thu lấy chung quanh đồ vật. CMN, để hắn như thế thu lời nói, đồ tốt liền đều thu không có. Xâm La Vạn Tượng. Hết chương 3.393. Chương 3.394 đồ tốt. Người đăng FTO. Sát thần chính là sử dụng ba cái tiểu đỉnh bắt đầu hấp thu những thứ kia. Tiểu đỉnh dung nạp không gian thế nhưng là lớn vô cùng. Điểm này Hạ Thiên thấm sâu trong người. Một cái tiểu đỉnh liền đã rất nghịch thiên. Như vậy ba cái tiểu đỉnh đâu? Hạ Thiên minh bạch. Nếu như chính mình lại không ra tay, tốt như vậy đồ vật liền đều để sát thần thu không có. Đã sát thần trước đó liền đã nói qua để hắn tùy tiện thu. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Xâm La vạn tượng trực tiếp mở ra. Bạch. Hạ Thiên trước mặt một đống chân bảo biến mất. Cái gì ngay tại hấp thu xung quanh vật phẩm sát thần lập tức sững sờ, nàng có thể xác nhận tiểu đỉnh còn không có hấp thu tới đó, thế nhưng là cái kia một đống chân bảo cứ như vậy hư không tiêu thất. Bạch. Nàng chưa kịp phản ứng. Lại là một đống chân bảo biến mất. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch tới là chuyện gì xảy ra, sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ thấy Hạ Thiên ánh mắt quét về phía chỗ nào, nơi nào chân bảo liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại sát thần, thật đúng là hối hận phát điên a. Sớm biết Hạ Thiên chữ vật trang bị lợi hại như vậy, như thế có thể chứ, nàng làm sao cũng sẽ không nói ra trước đó khoác lác a, phải biết, chung quanh đây đồ vật đều là phi thường đắt đỏ a, kết quả hiện tại trực tiếp bị Hạ Thiên cho lấy đi nhiều như vậy, lần này tổn thất cũng lớn đi. Thu, cho ta nhanh lên thu sát thần trong nội tâm lo lắng nói, nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu mình thu nhanh một chút. Dạng này tổn thất của mình cũng sẽ ít một chút. Trước kia nàng cho rằng tiểu đỉnh hấp thu đồ vật tốc độ cũng đã là nhanh nhất. Nhưng là bây giờ nàng mới hiểu được, núi cao còn có núi cao hơn a. Mặc dù nàng đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào hấp thu xung quanh những vật phẩm kia, thế nhưng là nàng đã triệt để chịu phục. Hạ Thiên tốc độ hấp thu chẳng những nhanh, mà lại cái này dung lượng hoàn toàn chính là vô cùng lớn a. Vừa rồi Hạ Thiên hấp thu đi đồ vật đã đầy đủ trang 10 cái đai lưng chứa đồ, thế nhưng là nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, giống như mới vừa vặn muốn bắt đầu mà thôi. Sát thần vì ngại mất mặt, là thật không có ý tứ đi gọi Hạ Thiên ngừng a. Mà lại nàng về sau còn muốn cầu Hạ Thiên hỗ trợ đâu, nếu như bây giờ kêu dừng, chuyện kia coi như nói không rõ ràng. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Thật sự là chén trà. Bát trà a, tất cả đều là bi kịch a. Sát thần nội tâm vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không có quản những cái kia, hắn nhưng là gắn hoan đồng dạng thu a, hơn nữa nhìn đến cái gì đều nghĩ thu. Xâm La vạn tượng bên trong không gian thế nhưng là lớn vô cùng. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. 3 giờ sau, sát thần muốn khóc. Nước mắt của nàng thật sắp rớt xuống. Đau lòng a. Hạ Thiên thế mà lấy đi nàng nơi này 1/5 tài phú, phải biết, cái này 1/5 thế nhưng là sáng tạo một cái thế giới 1/5 a. Dựa vào khoản tài phú này, Hạ Thiên có thể đủ sáng tạo 50 tòa cấp 8 thành thị. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại tài phú. Người thế nào sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Hạ Thiên hết sức quan tâm mà hỏi, dù sao mình vừa rồi thế nhưng là cầm đồ của người ta. Hiện tại tự nhiên là phải quan tâm một chút đối phương nhỏ yếu mà yếu ớt tâm linh. Cút sát thần trực tiếp mắng. Vô sỉ. Hạ Thiên quá vô sỉ. Được tiện nghi còn khoe mẽ, hắn lại không biết sát thần sao rồi. Hắn đương nhiên biết. Ngoá, làm sao còn mắng thượng nhân đây đúng, cuối cùng trong phòng này khẳng định có đồ tốt, ngươi không phải mới vừa còn nói có muốn cho ta đồ vật sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta là thật không muốn cho ngươi, sát khí thở phì phò nói. Đừng a, chúng ta minh hiếu, quan hệ hợp tác, ta đây không phải còn được giúp ngươi đi giết này cái gì phó ngục chủ sao? Hạ Thiên vội vàng lôi kéo làm quen, hắn hiểu được, sau cùng gian phòng này bên trong khẳng định là bảo vật chỗ tốt nhất, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm điểm đồ tốt, nếu như cơ hội này hắn không bắt được, vậy sau này khẳng định sẽ hối hận cả đời. Hạ Thiên nhân sinh chuẩn tắc chính là có tiện nghi không chiếm, đó chính là vương bát đản. Tốt a, liền lần này. Sát thần bất đắc dĩ nói ra ngươi biết không cái kia phó ngục chủ đời này mơ ước lớn nhất chính là tìm tới cái này bảo tàng, đáng tiếc hắn không có cơ hội kia, từ hôm nay trở đi, giáp phùng ngục giam lớn nhất tài phú liền muốn triệt để từ nơi này biến mất. Ách nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm. Hắn cảm giác sát thần thân phận khẳng định phi thường không đơn giản. Thậm chí có thể sẽ cùng giáp phùng ngục giam có rất lớn quan hệ. Hoặc là nói, sát thần thể nội một cái khác linh hồn không đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng không thể trực tiếp đến hỏi, bởi vì liền xem như hỏi, sát thần cũng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo sát thần đằng sau. Lúc này sát thần ngay tại phá trận. Sau cùng cái này trong mật thất có rất mạnh phong ấn, mà lại cái này phong ấn tuyệt đối không phải phổ thông phong ấn. Người bình thường là không giải được. Chỉ có lợi dụng đặc thù thủ pháp mới có thể làm đến. 3. Lần này giải phong trọn vẹn dùng thời gian một ngày. Sát thần một ngày này bên trong hết thảy bóp mấy vạn cái thủ quyết. Ta dựa vào, cuối cùng là cái gì phong ấn a, biến thái như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Thượng cổ phong ấn, không động thủ ấn người cả một đời cũng không giải được. Sát thần 10 phần tự hào nói. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đi thôi, sau khi đi vào nhìn cho kỹ. Sát thần mỉm cười. Ngoá, bất kể nói thế nào ta cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, ngươi lại dám nhỏ như vậy nhìn ta. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Thật sao vậy, liền đi theo ta đi, sát thần nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào. 3. Hai người tiến vào mật thất. Ta cái rãnh làm Hạ Thiên tiến vào mật thất về sau, trực tiếp mắng một câu. Hết thảy trước mặt để hắn không thể không mắng chửi người. Hắn thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lần nữa vuốt vuốt ánh mắt của mình, kết quả vẫn là đồng dạng. Đầu đầu cũng có kim quang lóng lánh. Toàn bộ trong mật thất bày đầy đủ loại hoàng kim cấp đừng vũ khí. Hoàng kim cấp đừng giả bộ chuẩn bị. Đến cùng có bao nhiêu? Mấy ngàn kiện đi. Ở bên ngoài, một kiện hoàng kim cấp trang bị, vậy liền đủ để cho bất luận kẻ nào tự hào. Thế nhưng là ở đây thế mà tụ tập mấy ngàn kiện hoàng kim cấp khác vũ khí, đây cũng quá khủng bố một điểm. Đều nói cho ngươi nhìn cho kỹ. Sát thần chừng Hạ Thiên một chút, sau đó ném cho Hạ Thiên mấy cái bình nhỏ, ngươi ăn vào một viên là được, cái khác giữ lại dự bị. Đây là đan dược gì, Hạ Thiên hỏi. Bên trong hoàn đan, hết thảy 8 khỏa, dùng để bảo mệnh đi, sát thần nói. Bên trong hoàn đan, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn chỉ nghe nói qua tiểu hoàn đan, mà lại mình cũng luyện chế qua, nhưng là bây giờ bên trong hoàn đan liền triệt để hắn mê hoặc, vẻn vẹn theo danh tự bên trên nghe, vậy liền tuyệt đối là đồ tốt. Ăn một viên đi, đối người bây giờ thân thể có chỗ tốt, mà lại ngươi cũng đừng bày ra một bộ tiểu tử nghèo dáng vẻ, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Sát thần trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3394. Chương 3395 trở về chiến trường. Người đang ép tuy ô. Đồ tốt Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Sát thần thế nhưng là phi thường giàu có, nàng nói đồ tốt sẽ kém sao? Kia là tuyệt đối sẽ không. Hạ Thiên trực tiếp đem đan dược nuốt một viên bên trong hoàn đan. Bên trong hoàn đan hết thảy 8 khỏa, nuốt vào một viên thiếu một khỏa. Loại đan dược này không phải dùng giá tiền liền có thể cân nhắc, bởi vì nó là nhưng cùng không thể có thể cầu. Lúc này Hạ Thiên liền đã nuốt vào một viên. 3. Một cỗ tinh khiết lực lượng nháy mắt tràn đầy Hạ Thiên thể nội, hoàn toàn khôi phục, mà lại Hạ Thiên thân thể lúc này có một loại cực mạnh thiêu đốt cảm giác. Hưng phấn trạng thái. Bên trong hoàn đan thế mà kèm theo lấy hưng phấn trạng thái. Có thể nói hưng phấn trạng thái là một loại đặc thù trạng thái, bình thường người muốn thu hoạch được là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, bởi vì nằm trong loại trạng thái này sức chiến đấu cơ hồ sẽ đạt tới bình thường thực lực 120 đến 150 ở giữa, mà lại trạng thái này chỉ sợ ít nhất đến tiếp tục 1 giờ. Mà lại sức khôi phục chỉ sợ ít nhất cũng sẽ tiếp tục 10 phút. Thật sự là lãng phí a. Hạ Thiên buồn bực nói, đan dược tốt như vậy hắn hẳn là tại chiến đấu trước đó dùng a. Mọi người đại nghiệp, chênh lệch điểm này sao, ngươi gần nhất tiêu hao không nhỏ, ngươi bây giờ thân thể đã sớm tiêu hao nhiều lắm, nếu như còn không chú ý một chút, ngươi rất có thể sẽ lần nữa ngất đi. Sát thần nhắc nhở, Hạ Thiên gần nhất bởi vì quá mệt nhọc liền đã ngất đi. Mà lại thân thể của hắn vẫn luôn là duy trì một trạng thái đặc biệt, dưới loại trạng thái này, thân thể của hắn đang không ngừng thôn vệ hắn lực lượng. Tốt a, Hạ Thiên mấy ngày gần đây nhất rõ ràng cảm giác mình quả thật là lực bất tòng tâm. Hiện tại phục dụng bên trong hoàn đan về sau, hắn quả thật là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hiện tại hắn có lòng tin đối chiến bất kỳ một cao thủ nào. Liền xem như lại đụng phải cái kia 9 cái ngục trưởng, hắn cũng không cần lại chạy. Ken két. Sát thần dùng sức trên mặt đất vỗ, sau đó mặt đất phía dưới chậm rãi dâng lên một bộ vàng óng ánh trang bị. đưa ngươi trên người trang bị đổi đi. Sát thần nói thẳng. Trên người ta đại bộ phận cũng là hoàng kim trang bị a. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía sát thần, hắn không rõ sát thần tại sao phải đưa cho hắn như thế gân gà đồ vật, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sát thần tối thiểu nhất muốn đưa hắn một cái kim cương cấp vũ khí đâu, vậy đơn giản chính là sảng khoái. Bởi vì hắn kim cương cấp vũ khí đã bị hắn ném cho Vân Miểu. Nếu như có thể tại sát thần nơi này làm tới một kiện, vậy hắn liền phát đạt, mà lại Minh Vương Thành cũng phát đạt. Nhiều như vậy vũ khí trang bị còn có tài nguyên, Minh Vương Thành phát triển tuyệt đối sẽ tăng lên hơn ngàn năm. Đừng bắt ngươi trên người trang bị cùng ta so, sát thần 10 phần khinh thường nói. Hiển nhiên nàng là căn bản liền không nhìn ra lên Hạ Thiên trên thân cái kia nửa bộ trang bị. Hạ Thiên mặc dù bộ kia trang bị ở trong mắt người khác cũng đã là phi thường không tầm thường, nhưng là tại sát thần trong mắt, hắn cái kia một bộ chính là chắp vá lung tung lên, hoàn toàn chính là lộn xộn. Nếu như ở đây muốn tìm một bộ cùng Hạ Thiên trên thân một bộ này trang bị hiệu quả đồng dạng, như vậy chỉ sợ không cao hơn một phút, vậy liền có thể tìm ra rất nhiều bộ tới. Ách, Hạ Thiên lập tức cảm giác mình giống như biến thành nông thôn đến tiểu tử nghèo. Cũng đúng. Trên người hắn những này hoàng kim cấp trang bị đều là hắn chắp vá lung tung tới. Thế nhưng là tại sát thần trong địa bàn, loại này trang bị có mấy ngàn kiện, có thể nói là vô cùng giàu có. Bộ này trang bị là một cái trọn bộ hoàng kim trang bị, có thể nói là vô cùng hiếm thấy, coi như ta chỗ này có 6-7 ngàn cái hoàng kim trang bị, 6 trang cũng vẻn vẹn chỉ có 2 bộ, một bộ nam, một bộ nữ, bộ này hoàng kim trang bị ưu điểm rất nhiều, có thể nói mặc nó vào chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể khống chế, như vậy dù là ngươi chỉ là một người bình thường, cái kia cũng đồng dạng có thể cùng siêu cấp S lính đánh thuê đối kháng. Sát thần phủi một chút Hạ Thiên tiếp tục nói ra, mà một khi ngươi có thể thuần thục vận dụng bộ này trang bị, vậy ngươi thực lực tổng hợp đều sẽ trở nên phi thường khủng bố. Thật là lợi hại, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy sáo trang, thế mà người bình thường sau khi mặc vào, chỉ cần có thể khống chế cái kia đều có thể cùng siêu cấp S lính đánh thuê chiến đấu. Cái này có thể nói là quá biến thái. Mà lại Hạ Thiên hiện tại phát hiện, bộ này trang bị chỗ tốt tuyệt đối phải so với hắn biết đến còn tốt hơn nhiều. Cụ thể chỗ tốt ta cũng không có hoàn toàn khai phát đi ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, cái này sáo trang bên trong ẩn chứa cực mạnh áo nghĩa, nếu như kích phát ra tới, như vậy uy lực lại không chút nào so cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa chênh lệch. Sát thần nói. Ta dựa vào, biến thái như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi đi bên ngoài chờ một chút đi. Ta thu thập xong chúng ta liền rời đi nơi này. Sát thần nói. Hạ Thiên trực tiếp đem trên người mình bộ kia trang bị đổi xuống tới. Mặc dù hắn bộ kia trang bị có hoàng kim cấp, cũng có bạch ngân cấp, căn bản là không có cách nào cùng nơi này trang bị so. Nhưng Hạ Thiên là cùng khổ xuất thân a, tôn chỉ của hắn chính là con ruồi chân cũng là thịt. Mặc dù sát thần chướng mắt, nhưng là Hạ Thiên nếu như lấy về. Như vậy bộ này trang bị thế nhưng là có thể cho các huynh đệ trang bị bên trên. Hạ Thiên ở bên ngoài tìm tòi một vòng, cuối cùng xác định không có cái gì bỏ sót, mới dừng lại tìm kiếm. Ngươi vừa rồi tìm cái gì đâu, sát thần không hiểu hỏi. À, không có gì, ta xem một chút nơi này có hay không còn lại thứ gì, ngươi người có tiền này không biết chúng ta người nghèo đau nhức, nếu như phát hiện mấy khối linh thạch, vậy ta mang về cũng có thể cho các huynh đệ mua chút ăn ngon. Hạ Thiên giả vờ như phi thường khổ bức dáng vẻ. Cút, sát thần trực tiếp mắng. Hạ Thiên thế nhưng là lấy đi nàng 1/5 tài phú, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn ở nơi này khóc than. Đây thật là không có người nào. Nhiều như vậy tài phú đã để Hạ Thiên trở thành nhân giới người giàu có nhất một trong, thế nhưng là hắn thế mà còn không hài lòng. Cho ngươi, mấy cái này đai lưng chứa đổ bên trong tất cả đều là khôi phục loại đan dược. Đến lúc đó xuống đan dược mưa liền dựa vào những đan dược này, ngươi chỉ cần đem đan dược vẩy ra đến liền có thể. Sát thần nói xong lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trong này đan dược là chuẩn bị cho Phong Thiên Đại Đế, ngươi trực tiếp cho hắn liền tốt. Ta đi đâu đi tìm cái kia Phong Thiên Đại Đế đi a, Hạ Thiên căn bản cũng không biết Phong Thiên Đại Đế hiện tại đến tột cùng có hay không tại giáp phùng ngục giam bên trong. Lại càng không cần phải nói là đi cho hắn đưa đan dược đi. Hắn tại tầng thứ 2 hỏa diễm phong bạo bên trong, Sát thần phảng phất biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Cổ Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Phong Thiên Đại Đế thế mà lại giấu ở chỗ nào. Sát thần trực tiếp dẫn đầu Hạ Thiên đi ra nàng bảo tàng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Gặp lại, sát thần nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp chạy về hỏa diễm phong bạo sở tại địa, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tiểu tư, ra đi. Tiểu tư, lúc trước hắn cho rằng huynh đệ. Hôm nay rốt cục muốn đang đối mặt lời nói. Hết chương 3395. Chương 3396 người muốn chơi ta phụng bồi. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ hai nơi này không có người. Mặc dù mọi người đều còng tay cùng chân còng tay đều được mở ra, nhưng là bị hỏa diễm phong bạo tập kích, bọn hắn cũng sẽ không quá tốt được. Nếu như không phải sát thần nói cho Hạ Thiên tới đây tìm người, như vậy Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tới đây. Siêu. Một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tiểu tư Hạ Thiên nhìn về phía tiểu tư. Thẻ nô tiểu tư cũng là nhìn về phía Hạ Thiên không, ta phải gọi ngươi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không phải một cái ngây thơ người, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi hỏi tiểu tư tại sao phải gạt hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình quả thật cũng có chuyện giấu giếm tiểu tư, chỉ bất quá Hạ Thiên là thật đem tiểu tư xem như là huynh đệ qua. Tìm ta có chuyện gì tiểu tư giọng nói phi thường cứng nhắc. Trong này đan dược là cho người kia dùng, nói cho hắn biết, ngăn chặn Đông Môn Vương. Hạ Thiên trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném cho tiểu tư. Hắn sẽ không nghe ngươi, tiểu tư nói. Ta có thể cho hắn thuốc, đồng dạng ta cũng có thể giết hắn, ta Hạ Thiên muốn giết người, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn đây không phải uy hiếp, càng không phải là đe dọa, mà là cảnh cáo. Tiểu tư nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, giờ khắc này hắn hiểu được, từ giờ trở đi, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa không còn có bất luận cái gì dây dưa. Bởi vì bọn hắn sau cùng một tia liên quan đã bị hai người bọn họ liên thủ chặt đứt. Cùng một chỗ tại tầng thứ hai thời gian. Từng ly từng tí tại thời khắc này cũng triệt để tiêu tán. Ai tiểu tư vẫn là thở dài một hơi, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn lại vô cùng tùy ý, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong cũng không chịu nổi, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, mình nhất định phải chặt đứt cái này một tia quan hệ, nếu không Hạ Thiên rất có thể lại nhận liên lụy. Hạ Thiên thẳng đường đi tới, không quay đầu lại. Tiểu tư ở giữa tình nghĩa đã bị hắn chặt đứt. Tiếp xuống hắn muốn đi cứu miệng rộng ba người bọn hắn, ba người này lúc trước vì mình mà bị kém chút đánh chết. Điểm này cũng đủ để cho Hạ Thiên cảm kích cả đời. Tại loại này tình huống dưới, lại có mấy người dám giống ba người bọn hắn đồng dạng, không muốn sống cũng phải vãn hồi Hạ Thiên tôn nghiêm đâu. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Tây Môn Vương ngay tại tầng thứ hai. Lúc trước hắn gọi hàng nói, hắn sẽ tại tầng thứ hai chờ đợi Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là gọi người đáp lời. Chờ hắn ba ngày, nếu như ba ngày này, huynh đệ của hắn mấy cái thiếu một cái ngón tay, hắn liền làm gãy Tây Môn Vương hai ngón tay, gãy mất một cây xương cốt, hắn liền làm gãy Tây Môn Vương hai cây xương cốt. Có thể nói, uy hiếp của hắn cũng không có đối Tây Môn Vương đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì Tây Môn Vương là tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên nhận sợ, nếu không Tây Môn Vương liền thật không cách nào ổn định quân tâm. Ba ngày thời gian, hắn cắt đứt ba người một ngón tay. Ba ngày sau đó, tầng thứ hai cửa vào địa phương tụ tập rất nhiều người. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hôm nay Hạ Thiên sẽ tới trả thù Tây Môn Vương. Không có người sẽ cho rằng Hạ Thiên không dám tới. Bởi vì Hạ Thiên là nơi này truyền thuyết, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên là cao cao tại thượng nhân vật, là trong lòng bọn họ cái kia chí cao vô thượng người. Thần đồng dạng tồn tại. Ầm ầm. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào tầng thứ hai lối vào chỗ. Cùng lúc đó, hắn vị trí chỗ ở chung quanh hộ vệ nháy mắt toàn bộ bị hắn đánh giết. Tây Môn Vương, ngươi cút ra đây cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Người rốt cuộc đã đến Tây Môn Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Giờ khắc này hắn phải đợi quá lâu. Hắn hiểu được, lần này Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Huynh đệ của ta đâu? Hạ Thiên hỏi. Dẫn tới Tây Môn Vương tay phải vung lên. Sau đó miệng rộng ba người bọn hắn trực tiếp bị mang theo đi lên. Hạ Thiên, không cần quản chúng ta xấu heo, vội vàng hô. Ngươi thả người, ta không chạy, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tốt, thả người. Tây Môn Vương muốn chính là Hạ Thiên câu nói này. Hắn không chạy. Đối với hắn mà nói, phiền toái lớn nhất chính là Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn, lần trước hắn thế mà bị Hạ Thiên cho tính kế, từ đó bị Hạ Thiên đào thoát. Lần này đã Hạ Thiên làm ra hứa hẹn, mà lại trước đó cũng nói dọa, vậy hắn tự nhiên là không sợ Hạ Thiên chạy trốn. Bởi vì một khi Hạ Thiên chạy trốn, như vậy thanh danh của hắn liền triệt để xấu, mà lại nơi này tù phạm đại quân sĩ khí cũng sẽ lớn rơi. Miệng rộng ba người bọn hắn trực tiếp bị thả. Không có bất kỳ cái gì âm mưu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ngón tay của bọn hắn. Chín cái ngón tay, Tây Môn Vương, ta nói qua, bọn hắn thiếu một cái ngón tay, ta liền chặt đứt hai người cây, hiện tại ba người cộng lại hết thảy thiếu đi chín cái ngón tay. Vậy ta hôm nay liền chặt rơi ngươi 10 ngón tay, cộng thêm ngươi 8 cái xương cốt. Hạ Thiên la lớn, hắn tỉnh phi thường lớn, khí thế cũng là vô cùng đủ. Hạ Thiên, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn a, ngươi chẳng lẽ quên lần trước bị ta đuổi chạy khắp nơi sao? Tây Môn Vương 10 phần khinh thường nói. Lần trước ta liên tục chinh chiến lâu như vậy, ngươi trạng thái toàn thịnh theo đuổi giết ta, chuyện như vậy ngươi cũng có thể nói khoác một chút, xem ra ngươi đã là thật không muốn mặt đến nhà. Hạ Thiên thanh âm phi thường lớn, bởi vì hiện tại hắn mỗi câu lời nói đều đối với nơi này bóng người vang rất lớn, hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nhận sợ dấu hiệu cũng đúng, các ngươi những người này hèn hạ đã quen, không muốn mặt cũng đã quen, vừa mới bắt đầu để trong này hộ vệ giả trang tù phạm đến đánh lén ta, sau đó lại bắt huynh đệ của ta làm uy hiếp, tất cả hèn hạ chuyện vô sỉ đều bị các ngươi làm khắp cả. Người chung quanh cũng là tiếng mắng nổi lên bốn phía. Bọn hắn đều đang mắng hộ vệ cùng Tây Môn Vương vô sỉ. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, ai sẽ đi quản ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Tây Môn Vương cũng không cho rằng cái này có lỗi gì. Thật tự hào a, Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn người vô sỉ. Mấu chốt là đối phương vô sỉ đến chính mình cũng vì mình vô sỉ mà kiêu ngạo. Hạ Thiên, hôm nay chỉ cần ta đưa ngươi chém giết ở đây. Như vậy liền không có người sẽ đi quản ta dùng thủ đoạn gì, mọi người sẽ chỉ biết ngươi là bị ta Tây Môn Vương chém giết. Tây Môn Vương khóe miệng có chút một nghiêng, hiển nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên thanh danh cùng lực ảnh hưởng, không đơn thuần là trong giáp phùng ngục giam, phía ngoài lực ảnh hưởng cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hội này tăng lên một chút danh tiếng của mình. Muốn giết ta? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn lặng lẽ đối sau lưng mấy người phất phất tay. Mấy người kia lặng lẽ cho miệng rộng bọn người ăn vào đan dược, sau đó đem bọn hắn ba cái đỡ đi. Không sai, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Tây Môn Vương âm tàn nói ra, nói một chút đi, ngươi muốn cho ta chơi như thế nào chết ngươi? Đùa chơi chết ta? Đã ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta phụng bồi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải vung lên, vô số đan dược trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi về phía sau hắn những cái kia tù phạm. Cái gì? Tây Môn Vương lập tức giật mình. Từ giờ trở đi, ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Hết chương 3396. Chương 3397 song hùng hội tụ. Người đang ép tuy ô. Đan dược. Vô số đan dược. Mà lại theo đan dược màu sắc bên trên cũng có thể thấy được, những đan dược này phẩm cấp khẳng định không thấp. Khôi phục loại đan dược. Tất cả đều là khôi phục loại đan dược. Đếm mãi không hết khôi phục loại đan dược. Hạ Thiên, người từ chỗ nào làm ra nhiều đan dược như vậy? Tây Môn Vương phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Phải biết nơi này chính là giáp phùng ngục giam địa bàn, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng có đan dược mới đúng, hơn nữa còn là nhiều như vậy phẩm cấp cao như vậy đan dược, sở dĩ hiện tại giáp phùng ngục giam đại quân có thể áp chế những tù phạm này đánh. Nói trắng ra là cũng là bởi vì những tù phạm này thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như một khi những tù phạm này khôi phục, như vậy hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Những tù phạm này, đó cũng đều là khó lường nhân vật a. Nhân vật có thể bị giam trong giáp phùng ngục giam sao? Hiện tại bọn hắn đối phó chỉ có những thủ phạm này 1/5 thực lực, nếu như những thủ phạm này khôi phục lại 8%, coi như không phải 100%, chỉ có 80%, cái kia cũng không phải giáp phùng ngục giam những hộ vệ này chống đỡ được. Ta Hạ Thiên chính là một cái thích sáng tạo kỳ tích người, người khác làm không được, vậy ta Hạ Thiên cũng có thể làm đến. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên! Hạ Thiên! Hiện trường tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trở thành trong lòng bọn họ thần tượng, đồ đằng đồng dạng tồn tại. Tin Hạ Thiên, đến vĩnh sinh. Oanh! Sông Hạ Thiên la lớn, cùng lúc đó, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Tây Môn Vương. 3. Hạ Thiên trên thân xuất hiện trọn vẹn hoàng kim chiến giáp. Cái gì không thể nào, không thể nào. Tây Môn Vương không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn là thấy được mình nhất không thể tin được đồ vật đây là thánh giáp. Thánh giáp. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được xưng hô. Trước đó sát thần một mực không chịu nói với Hạ Thiên bộ này chiến giáp danh tự cùng phương pháp sử dụng, chỉ nói cho hắn không đơn giản. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc biết, cái này gọi là thánh giáp. Mà lại theo Tây Môn Vương biểu lộ xem ra, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Chịu chết đi, Hạ Thiên một hiệp công kích giết đi lên. Siêu. Tây Môn Vương tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, hắn lóe lên một cái, trực tiếp rời đi tại chỗ. Hạ Thiên, người đến tột cùng từ chỗ nào lấy được thánh giáp, thứ này chúng ta giáp phùng ngục giam chỉ có 2 bộ, bị phong ấn ở giáp phùng ngục giam bảo tàng lớn nhất bên trong, trừ ngục chủ không ai có thể tìm tới bảo tàng. Tây Môn Vương la lớn, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được thánh giáp. Mà Hạ Thiên trong nội tâm có thể nói là phi thường kinh ngạc. Bởi vì Tây Môn Vương hô lên một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chỉ có ngục chủ biết giáp phùng ngục giam bảo tàng ở đâu. Như vậy sát thần đến tột cùng là ai? Hắn hiện tại trong lòng nỗi băn khoăn phảng phất đột nhiên bị giải khai. Trước đó hắn ngay tại hoài nghi, vì cái gì sát thần như thế hiểu rõ giáp phùng ngục giam, có thể nói giáp phùng ngục giam bên trong liền không có nàng không biết sự tình. Mà lại nàng thế mà còn có thể tìm tới giáp phùng ngục giam bảo tàng, đối nơi đó càng thêm quen thuộc. Giống như là về nhà đồng dạng. Mỗi một dạng đều là quen thuộc như vậy. Mà lại sát thần còn cùng hắn giao dịch, để hắn hỗ trợ giết chết phó ngục chủ. Cái này để hắn đem sự tình sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Kết luận chính là sát thần thể nội cất giấu cái cuối cùng linh hồn chính là giáp phùng ngục giam ngục chủ, mà nàng rất có thể là bị phó ngục chủ hại chết. Đáng sợ. Cái kết luận này thật là phi thường đáng sợ a. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không thể nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại còn cần chiến đấu. Chịu chết đi, Hạ Thiên không có đi trả lời Tây Môn Vương. Bởi vì hắn biết, hiện tại đối với Tây Môn Vương đến nói, hắn đã tạo thành lực uy hiếp, cái này có thể để Tây Môn Vương dần dần xuất hiện một tia lỗ thủng, dạng này chính là cho Hạ Thiên cơ hội. Oanh! Hạ Thiên cùng Tây Môn Vương đối kích một quyền. Lần này Hạ Thiên cũng không lui lại, mà Tây Môn Vương thì là lui về sau 3 bước. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên bây giờ mới biết bộ này thánh giáp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cơ hồ là thời kỳ toàn thịnh, nhưng là hắn cùng Tây Môn Vương vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thế nhưng là lần này hắn lại có thể cùng Tây Môn Vương đối kích một quyền mà chiếm ưu thế, cái này đó có thể thấy được thánh giáp uy lực. Giết! Chung quanh những cái kia tù phạm vừa nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đánh lùi Tây Môn Vương, lập tức sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu hướng về phía trước đánh tới. Phục dụng đan dược về sau, mặc dù không thể lập tức khôi phục thực lực, nhưng là thực lực cũng đã là khôi phục rất nhiều, cái này đủ để cho bọn hắn xông ra tầng này. Quả nhiên là thánh giáp. Tây Môn Vương đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đã ngươi không nói, vậy ta liền giết ngươi, chiếm thánh giáp. Siêu. Tây Môn Vương tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã vào tới Hạ Thiên trước mặt. Thật nhanh. Hạ Thiên hai tay nắm tay, sau đó một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Oanh. Hạ Thiên song quyền ôm ngực. Chặn. Một kích này nhẹ nhõm bị Hạ Thiên chặn. Thật là lợi hại thánh giáp a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lần này, hắn xem như chân chính hiểu rõ thánh giáp uy lực, chẳng những công kích sắc bén, mà lại lực phòng ngự còn khủng bố, tốc độ cũng tăng thêm. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên. Đáng ghét Tây Môn Vương mắng một câu, nhưng là hiển nhiên hắn cũng là càng thêm muốn có được thánh giáp. Hắn muốn giết chết Hạ Thiên, sau đó đem thánh giáp đoạt tới. Siêu. Hạ Thiên cùng Tây Môn Vương hai người ngươi tới ta đi công kích mấy chục cái hiệp. Uy, có thể hay không xong việc đúng lúc này một đạo phi thường bất mãn thanh âm truyền đến. Hạ Thiên cùng Tây Môn Vương tất cả đều tách ra, người chung quanh trong lúc nhất thời cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Phong Thiên Đại Đế. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phong Thiên Đại Đế. Cái gì? Tây Môn Vương lập tức giật mình. Người đã đến? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Phong Thiên Đại Đế. Người liền chút bản lãnh này sao? Nhanh lên một chút, ta đã ở đây đợi đủ. Phong Thiên Đại Đế hô. Nghe được Phong Thiên Đại Đế, hiện trường người liền càng thêm kinh ngạc, hắn lại là lấy bình khởi bình tỏa thái độ tại cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế mà cùng Phong Thiên Đại Đế là một cái địa vị người. Vậy liền nhìn kỹ. Hạ Thiên phủi một chút Phong Thiên Đại Đế, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Đạp. Hạ Thiên dưới chân kim quang lóe lên, sau đó trực tiếp thẳng hướng Tây Môn Vương. Oanh. Hạ Thiên công kích bắt đầu chủ động. Mà Tây Môn Vương thì là từng bước lui lại. Ngay tại Tây Môn Vương tiến hành 95 lần nhảy vọt về sau, Tây Môn Vương bắt đầu nhanh chóng lui về sau, mà Hạ Thiên thì là thật chặt đuổi kịp. 100 lần nhảy vọt chỉ có một nháy mắt cơ hội. Hạ Thiên thật sâu nhớ kỹ sát thần. Hạ Thiên một quyền đánh vào Tây Môn Vương trên thân, cùng lúc đó, Tây Môn Vương thân thể tiến hành lần thứ 100 nhảy vọt. Đúng lúc này, quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Là đến lượt ngươi trả nợ thời điểm. Hết chương 3397. Chương 3398 Hạ Thiên niên hiệu. Người đang ép tuy ô. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên thân thể thả phó hư không tiêu thất, sau đó tại trống rỗng xuất hiện. Lần thứ 100 nhảy vọt. Trong chớp nhoáng này, Tây Môn Vương thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng cái này cũng đồng dạng là Hạ Thiên công kích thời cơ tốt nhất. Bạch. Kim quang lóe lên. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Tây Môn Vương trong miệng hô lên. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào Tây Môn Vương xương sườn phía trên. Rắc rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Tây Môn Vương cũng là tại trong đau đớn nháy mắt phản kích. Siêu. Hạ Thiên thân thể lui ra phía sau, tránh thoát một kích này. Soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì lúc này Tây Môn Vương 10 ngón tay tất cả cũng không có, thân thể bên trái xương sườn cũng tất cả đều bị Hạ Thiên gắng gượng bóp gãy. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Không thể không nói. Lần này Hạ Thiên bắt lấy cái kia một tia cơ hội, nếu như không phải vừa rồi sau cùng thời điểm, hắn khai thác bạo lực công kích, nghĩ như vậy phải bắt được trong chớp nhoáng này cơ hội thật sự chính là vô cùng khó khăn. Ta nói qua, người đoạn huynh đệ của ta một ngón tay, ta liền gãy mất hai người cây, ta hôm nay chặt đứt ngươi 10 ngón tay cùng 8 cái xương sườn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn hoàn thành lời hứa của mình, nói gãy mất đối phương một ngón tay. Vậy liền gãy mất đối phương một ngón tay. Cường hãn. Quá cường hãn. Từ khi khai chiến đến nay, Tứ Vương đại sát tứ phương, hiển nhiên là đã trở thành ghê gớm nhất tồn tại, bởi vì bọn họ là bất bại biểu tượng, giáp phùng ngục giam mạnh nhất chiến lực. Nhưng là hôm nay Tây Môn Vương thua. Cái này vô địch hình tượng bị đánh vỡ. Có thể nói, Hạ Thiên một trận chiến này thật to tăng lên đám tù nhân sĩ khí. Trước kia Tứ Vương bởi vì cao không thể chạm, là trong lòng bọn họ vĩnh viễn cũng không chiến thắng được. Nhưng là hôm nay, tư tưởng của bọn hắn cải biến, hiện tại đám tù nhân sĩ khí thật to tăng lên, lại thêm bọn hắn thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, vì lẽ đó hiện tại chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Siêu. Tây Môn Vương chạy trốn. Tất cả mọi người nghe, đi theo chúng ta giết ra ngoài. Hạ Thiên la lớn. Giết ra ngoài. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước, phàm là trải qua tù phạm vị trí, hắn liền bó lớn vẩy ra đan dược. Ăn vào đan dược những người kia thực lực cũng chính là đang nhanh chóng gia tăng. Xong. Tù phạm liên quân sĩ khí vô cùng cao. Hạ Thiên phải thừa dịp lấy cơ hội này trực tiếp dẫn đầu đám người xung phong ra ngoài. Trong lúc nhất thời, giáp phùng ngục giam quân hộ vệ sĩ khí tăng nhiều. Tầng thứ 9 những cao thủ nghe được Hạ Thiên liên thủ với Phong Thiên Đại Đế, bọn hắn tất cả đều chạy tới chi viện Hạ Thiên. Lần này chính là chân chính tổng quyết chiến. Đám tù nhân cùng giáp phùng ngục giam tổng quyết chiến. Càng ngày càng nhiều cao thủ hướng về tầng thứ nhất chạy đến. Mà giáp phùng ngục giam quân hộ vệ cũng là nhanh chóng hướng về nơi này tụ hợp mà tới. Tất cả mọi người nghe, ta là Hạ Thiên, nếu như mọi người muốn sống ra ngoài, vậy liền theo sát ta, không quản gặp được cái gì, đều không cho lui lại. Hạ Thiên la lớn. Giống giống. Đám tù nhân lớn tiếng đáp lại nói. Cho ta xông. Hạ Thiên dẫn theo đám người xông lên phía trước. Đại bộ đội trực tiếp xông về phía trước. Phong Thiên, tiếp xuống đến phiên ngươi, tuyệt đối không thể để cho Đông Môn Vương xuất thủ, nếu không hết thảy liền tất cả đều phí công nhọc sức. Hạ Thiên nhìn xem Phong Thiên Đại Đế nói. Thật đúng là một cái không đơn giản đối thủ a. Phong Thiên Đại Đế thản nhiên nói. Nếu như đơn giản, đây cũng là sẽ không giao cho ngươi. Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ, ta cũng kéo dài không được bao dài thời gian, hơn nữa còn phải cẩn thận cửa Nam Vương cùng nơi này phó mục chủ. Hai người bọn họ đều không đơn giản, một cái là đa mưu túc trí, một cái là hèn hạ vô sỉ. Phong Thiên Đại Đế nhắc nhở. Hạ Thiên cùng Phong Thiên Đại Đế hai người vọt thẳng ra ngoài. Chung quanh những cao thủ cũng là thật chặt cùng sau lưng bọn hắn. Đại quân. Lần này tiến công chính là đại quân. Không quản Hạ Thiên bọn hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể lấy lực lượng một người đối kháng nhiều như vậy đại quân, vì lẽ đó hắn nhất định phải dẫn đầu sau lưng tù phạm đại quân tiến hành xung phong. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Hiện trường người không ngừng hoan hô, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là cao cao tại thượng vương giả. Bất bại vương giả. Siêu. Hạ Thiên tay trái vung lên. Kim đao không ngừng thu gặt lấy xung quanh người tính mệnh. Nơi hắn đi qua, tất cả địa phương tất cả đều là người chết, một mảng lớn người ngã xuống đất. Song phương tổng quyết chiến muốn tại tầng thứ nhất cửa ra vào tiến hành. Giáp phùng ngục giam phó ngục chủ, tứ vương, chín đại ngục trưởng toàn bộ tại tầng thứ nhất cửa ra vào chi địa chờ đợi. Tây Môn Vương Thương Kinh qua hơn một ngày nghỉ ngơi cũng đã khôi phục. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong y nguyên tất cả đều là lửa giận. Đối chiến Hạ Thiên thất bại để hắn vô cùng khó chịu, vô cùng mất mặt. Mà lại cũng chính bởi vì hắn thất bại, cho nên mới để những cái kia tù phạm sĩ khí tăng nhiều, vì lẽ đó lần này giao chiến sở dĩ thất bại, hắn có 40% trách nhiệm. Ầm ầm. Hạ Thiên dẫn theo tất cả cao thủ cùng một chỗ vào tới giáp phùng ngục giam tầng thứ nhất vị trí. Vô số đan dược bị Hạ Thiên rơi vãi ra ngoài. Tù phạm liên quân cũng là đem giáp phùng ngục giam quân hộ vệ đánh liên tục bại lui. Có gì có thể ngăn cản tự do sao? Hạ Thiên lớn tiếng hỏi. Không có. Thà rằng chết trận, tuyệt không tham sống sợ chết. Hạ Thiên lần nữa hô. Tuyệt không sống tạm bợ. Tuyệt không trên đầu. Hiện trường tiếng hoan hô không ngừng. Hạ Thiên trở thành những người này lãnh tụ. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Oanh! Hạ Thiên hai tay nắm chặt, trực tiếp đem trước mặt một đám người lớn đánh bại. Kinh lịch ba ngày chiến đấu, Hạ Thiên rốt cuộc dẫn đầu người nơi này đi tới giáp phùng ngục giam tầng thứ nhất cửa ra vào. Lúc này nơi này đã sớm là thiên la địa võng. Giáp phùng ngục giam tất cả cao thủ tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Hạ Thiên nơi này cũng là có được vô số tù phạm cao thủ. Hạ Thiên giáp phùng ngục giam phó ngục chủ la lớn. Đối thoại. Hắn cái này hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên tiến hành đối thoại. Không quản đang ở tình huống nào, đại nhân vật sẽ chỉ quyết định đại nhân vật, bọn hắn sẽ chỉ tìm cùng mình cùng cấp người tiến hành đối thoại. Lúc này ở phó ngục chủ trong mắt, Hạ Thiên hiển nhiên chính là cái kia cùng cấp tồn tại, hắn là giáp phùng ngục giam lãnh tụ. Mà Hạ Thiên thì là đám tù nhân lãnh tụ, tự liền Phong Thiên Đại Đế đấu không tính. bởi vì nơi này người chỉ nhận Hạ Thiên. Là Hạ Thiên mở ra còng tay của bọn họ cùng chân còng tay. Cũng là Hạ Thiên cho bọn hắn đan dược, dẫn đầu bọn hắn lao ra. Vì lẽ đó nơi này có thể tiến hành đối thoại chỉ có Hạ Thiên. Có lời nói, có dám phóng Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Không hổ là nhân giới tân nhân loại ngũ đế một trong, khẩu khí thật là lớn a. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ Trùng Điệp hừ một tiếng. Tân nhân loại ngũ đế một trong. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thế mà không hiểu thấu trở thành ngũ đế. Ta nghe nói người phi thường giảng nghĩa khí, cái này chỉ sợ cũng là niên hiệu tồn tại đi. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ nói. Hết chương 3398. Chương 3399 cấp SS áo nghĩa bay đầy trời. Người đang ép tuy ô. Niên hiệu. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình chẳng những trở thành ngũ đế một trong, mà lại thế mà còn có niên hiệu. Thật sao ta đi không biết chuyện này, lần trước cùng Vương Bảo đại chiến, ta thua một chiêu, vì lẽ đó bị trực tiếp đưa đến nơi này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cùng Vương Bảo đại chiến. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người liền càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới mình bây giờ cùng lấy người lại là cùng ma giới giới chủ Vương Bảo đại chiến qua người, hơn nữa còn chỉ thua một chiêu. Cái này để bọn hắn càng thêm có lòng tin. Cũng đúng, danh hào của ngươi cũng là gần nhất mới truyền tới, nghĩa đế, nghe chính là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, đối phương khen hắn như vậy, vậy liền khẳng định là có âm mưu gì. Ta nói, có dám mau thả. Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Nghĩa đế, nhất định phi thường giảng nghĩa khí, như vậy ngươi nhẫn tâm nhìn xem nơi này nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết sao? Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ nói. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Uy hiếp Hạ Thiên. Hắn đây là cầm Hạ Thiên thanh danh đến uy hiếp Hạ Thiên. Càng là nổi danh người, vậy lại càng quan tâm thanh danh, hắn cho rằng nếu như Hạ Thiên nói không ở nơi này người sinh tử, như vậy hắn nghĩa đế cái danh xưng này khẳng định liền sẽ không còn sót lại chút gì, mà lại đi theo Hạ Thiên những cái kia các huynh đệ cũng khẳng định lại bởi vì điểm này mà rời đi Hạ Thiên. Đáng tiếc. Hắn sai. Hạ Thiên những huynh đệ kia đều dựa vào mạng liều trở về. Những người kia mới sẽ không quản bên ngoài làm sao truyền Hạ Thiên đâu. Dù là người khác đều nói Hạ Thiên là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bọn hắn cũng giống vậy sẽ một mực đi theo Hạ Thiên. Mà lại Giáp Phùng ngục giam người nơi này liền càng thêm không quan tâm người khác nói thế nào Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều nghe được phó ngục chủ lời nói bên trong âm mưu. Mà lại mọi người cũng đều biết Hạ Thiên đi cứu miệng rộng ba huynh đệ sự tình. Hắn vì miệng rộng ba người bọn hắn thậm chí là trực tiếp cùng Tây Môn Vương tiến hành tử đấu. Điểm này là đủ nói rõ Hạ Thiên nghĩa khí. Lại nói, những người này sở dĩ đi theo Hạ Thiên, chính là vì còn sống hy vọng, mà không phải Hạ Thiên nghĩa khí. Bởi vì ta mà chết vậy bọn hắn cũng giống vậy là chết quang vinh, mà không phải cả một đời bị người nhốt tại nơi này, buồn bực sầu não mà chết, người hẳn là có mộng tưởng. Vì mộng tưởng dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc, mà các ngươi Giáp Phùng ngục giam là bóp chết người mơ ước địa phương, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn lựa chọn là sinh, vẫn là rời đi nơi này. Hạ Thiên đối người đứng phía sau phất phất tay. Rời đi. Rời đi. Chấm chấm chấm. Rời đi. Hạ Thiên người đứng phía sau không ngừng hô. Nghe được tiếng lòng của bọn họ sao? Nghe được hắn a, phẫn nộ của ngươi sao? Ngươi biết những người này có bao nhiêu hận Giáp Phùng ngục giam sao? Rất nhanh, ngươi liền có thể biết. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi sẽ hại chết bọn hắn, nếu như ngươi bây giờ mang theo bọn hắn trở về, đàng hoàng bị một lần nữa còng lại, vậy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu như tiếp tục như thế náo đi xuống, vậy ta liền sẽ để Đông Môn Vương trực tiếp hủy đi Giáp Phùng ngục giam. Đến lúc đó các ngươi người nơi này tất cả đều sẽ bị chôn sống. Giáp Phùng ngục giam là kiến tạo tại một nơi đặc thù, phía trên bốn phía núi vây quanh, phía dưới là vô tận vực sâu, chỉ cần Đông Môn Vương xuất thủ, nơi này hết thảy liền đều đem biến thành đất bằng, vô tận núi cao sụp đổ, Giáp Phùng ngục giam cũng sẽ rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Phó ngục chủ trực tiếp đe dọa. Hút. đám người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hủy đi giáp phùng mục giam. Thật sao vậy, ngươi thử nhìn một chút. Hạ Thiên tay phải vung lên, Phong Thiên Đại Đế, phụ thân hắn cùng mấy cái kia cùng phụ thân hắn giam chung một chỗ người tất cả đều đứng dậy. Còn có trong tầng thứ 9 đang đóng những cái kia siêu cấp cao thủ. Cùng những người điên kia nhà khoa học. Bọn hắn tất cả đều đi tới Hạ Thiên tả hữu. Đã ngươi nghĩ cái kia nhiều người như vậy mạng làm tiền đặt cược, vậy ta thành toàn ngươi Đông Môn Vương, động thủ giáp phùng ngục giam. Phó ngục chủ vung tay lên. Cò. Đúng lúc này, Phong Thiên Đại Đế nháy mắt xuất kích. Ngăn lại hắn giáp phùng ngục giam. Phó ngục chủ hô. Tây Môn Vương tốc độ thật nhanh, nháy mắt xuất kích. Hạ Thiên một quyền đánh vào Tây Môn Vương trên nắm tay. Làm sao có thể để ngươi ngăn lại hắn? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng mặt khác, miệng vết thương của ngươi đã hết đau thật sao? Hừ, Tây Môn Vương hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng những cao thủ kia cũng là nhao nhao xuất kích, bọn hắn đây là muốn yểm hộ Phong Thiên Đại Đế. Các huynh đệ, xông lên a, yểm hộ Hạ Thiên tiên sinh. Người đứng phía sau la lớn, cùng lúc đó, bọn hắn tất cả đều hướng về phía trước đánh tới. Đây chính là cuối cùng quyết đấu. Nếu như Hạ Thiên cùng Phong Thiên Đại Đế bọn hắn thất thủ, như vậy cuối cùng những người này rất có thể sẽ tất cả đều chết ở chỗ này, mà nếu như Hạ Thiên bọn hắn thắng, như vậy người nơi này liền triệt để sống. Một trận chiến này, Hạ Thiên cùng phía sau hắn người tất cả đều là đập nồi dìm thuyền. Bọn hắn không có đường lui, cũng không có lựa chọn. Không tiến sông, đó chính là chết. Oanh! Phong Thiên Đại Đế vọt thẳng đến Đông Môn Vương trước mặt. Đúng lúc này, Tây Môn Vương cũng là trực tiếp bão nổi. Hắn phát động cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều đánh bay. Cái khác mấy tên cấp SS lính đánh thuê cũng là đồng thời sử dụng áo nghĩa tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, hiện trường áo nghĩa tứ tán. Oanh. Cường đại oanh tạc lực nháy mắt miểu sát vô số người. Lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Nguyên bản nơi này công kích tối đa cũng chính là xuất hiện 100 người tử vong tràng diện, nhưng là theo những này siêu cấp cao thủ dùng ra cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa về sau, lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Mặc dù nơi này đều là cao thủ, nhưng là cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa đối với bọn hắn đến nói vẫn là quá kinh khủng. Mấy chục vạn, hơn 100 vạn tử vong số lượng bắt đầu xuất hiện. Mà lại chính là lúc này trong sân mấy người này sử dụng. Hư vô chi thể, hư vô chém. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên cũng tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Cường đại lôi điện chi lực bao khỏa tại hư vô chém lên mặt, cùng lúc đó, hắn bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau chạy tới, hắn hư vô chiến khẳng định là không cách nào cùng cấp SS lính đánh thuê áo nghĩa chống lại. Vì lẽ đó hắn dùng ra một chiêu kia chẳng qua là vì kéo dài một chút thời gian mà thôi. Các loại chạy trốn kỹ năng bị Hạ Thiên sử dụng ra. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại để chung quanh vách đá nháy mắt nát, mở miệng cũng là bị tạc lớn hơn 100 lần. Trước kia mở miệng nhiều nhất chỉ có thể 100 người đồng thời ra ngoài, thế nhưng là trải qua lần này công kích, hiện tại mở miệng có thể đồng thời để hơn 1000 người ra ngoài. Quá tốt rồi. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ tới những người này áo nghĩa công kích thế mà lại tạo thành hiệu quả tốt như vậy. Mở miệng lớn, như vậy bọn hắn chạy đi cơ hội cũng liền lớn. Giáp phùng ngục giam người hiện tại liền xem như nghĩ thủ, chỉ sợ cũng thủ không được. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này, Tây Môn Vương nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, hai chân của hắn phía trên bốc lên thanh minh chi hỏa. Cấp SS áo nghĩa. Thanh minh thần chân. Hết chương 3399. Chương 3400 đại thế. Người đang ép tuy ô. Tây Môn Vương đã nhìn chằm chằm Hạ Thiên thật lâu. Hạ Thiên phải đối mặt địch nhân nhiều lắm, nhưng là những người khác khác biệt. Tây Môn Vương cũng là thừa cơ hội này lặng lẽ đi tới Hạ Thiên bên người, đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén. Lần này đánh lén là hắn báo thù một kích. Mạnh nhất một kích. Hắn không nói nhảm, trực tiếp sử dụng cấp SS áo nghĩa. Bởi vì hắn không muốn để cho Hạ Thiên còn sống. Hạ Thiên còn sống đối với hắn mà nói, đó chính là lớn nhất vũ nhục. 10 ngón tay của hắn, 8 cái xương sườn. Tất cả đều là bị Hạ Thiên hủy đi, mặc dù bây giờ khôi phục, nhưng là tất cả mọi người đều biết. Mọi người đều biết hắn bại bởi Hạ Thiên, hơn nữa còn chạy trối chết. Đây đối với hắn đến nói, là sỉ nhục lớn lao. Hắn hôm nay nhất định phải rửa sạch mình sỉ nhục. Triệt để đánh giết Hạ Thiên. Hạ Thiên, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Tây Môn Vương hai chân dùng sức đạp xuống. Lần này đánh lén, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể tránh thoát. Liều mạng. Hạ Thiên hai mắt tràn ngập huyết dịch, sau đó tay phải hai tay hướng phía dưới dùng sức một đập. Sau đó hắn toàn bộ thân hình trực tiếp biến lớn, rất nhanh liền biến đến hơn 30 trượng cao. Hoàng Kim Chiến Thân. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng quân hộ vệ đội ngũ bên trong. Hắn cái kia khổng lồ Hoàng Kim Chiến Thân nháy mắt đập chết hơn 1000 người, cường đại bạo tạc lực bắn bay người chung quanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhanh chóng đứng dậy, hai chân dùng sức hướng về phía trước đá ra. Ầm. Hai đạo mạnh mẽ công kích trực tiếp đem quân hộ vệ đội hình đá tán, phía trước xuất hiện hai đạo trưởng dáng dấp thông đạo. 3. Hạ Thiên thân thể khôi phục nguyên dạng. Nhanh quá nhanh. Vừa rồi cùng một chỗ phát sinh quá nhanh. Đây chính là thánh giáp trung cực uy lực. 5 giây to lớn hóa, sử dụng sau có thể phát ra có thể so với cấp SS áo nghĩa cường đại công kích. Mặc dù chỉ có 5 giây. Nhưng là Hạ Thiên lại tránh thoát một kiếp, chẳng những thành công chặn Tây Môn Vương cường đại công kích, hơn nữa còn thành công đem đối phương đội hình triệt để xáo trộn. Soạt. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia cường đại biến thân năng lực về sau. Tù phạm liên quân sĩ khí lập tức trở nên vô cùng cao, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là chân chính thượng cổ chiến thần, bọn hắn cũng tất cả đều thuận Hạ Thiên giết ra tới hai đầu thông đạo đánh tới. Xông lên a theo sát Hạ Thiên tiên sinh bước chân. Phía sau đám tù nhân la lớn. Đáng ghét, lại là thánh giáp, ta rốt cuộc biết Tây Môn Vương vì sao lại bị người chặt rơi ngón tay. Hắn thế mà không cùng ta nói lời nói thật. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ sắc mặt lạnh lẽo, trước đó hắn ngay tại kỳ quái, mặc dù Hạ Thiên thanh danh rất lớn, thế nhưng là hắn cũng không có khả năng chặt rơi Tây Môn Vương ngón tay a. Phải biết Tây Môn Vương thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Tây Môn Vương là che giấu sự thật, chưa nói cho hắn biết Hạ Thiên có được thánh giáp. Nói cách khác, Tây Môn Vương vẫn luôn muốn đem thánh giáp chiếm làm của riêng. Nghĩ đến đây Giáp Phùng ngục giam phó ngục trưởng sắc mặt liền triệt để lạnh xuống. Thánh giáp. Hắn hiểu được thánh giáp đại biểu cho cái gì. Nhất định phải giết hắn. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ thầm nghĩ, thánh giáp đại biểu cho Giáp Phùng ngục giam bảo tàng, là hắn cho tới nay nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được bảo tàng. Nhưng đến bây giờ cho đến, hắn cái gì đều không được đến. Hắn cơ quan tính toán tường tận. Vẫn không thể nào đạt được. Nhưng là bây giờ hiển nhiên Hạ Thiên tiến vào bảo tàng. Nếu không hắn không có khả năng đạt được thánh giáp. Thánh giáp thế nhưng là Giáp Phùng ngục giam hai đại thánh khí một trong. Đạt được thánh giáp, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đạt được bảo tàng. Giết! Hạ Thiên la lớn. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước phóng đi. Giết! Hạ Thiên dẫn theo đại quân vọt thẳng giết tới. Đại thế đã tới. Đối với Giáp Phùng ngục giam đến nói, bọn hắn lớn nhất sát chiêu chính là Đông Môn Vương cuối cùng phá hư, hủy đi Giáp Phùng ngục giam công kích, nhưng là bây giờ Đông Môn Vương đã triệt để bị Phong Thiên Đại Đế ngăn chặn. Hoàn toàn không có sử dụng tuyệt sát cơ hội. Mà Hạ Thiên bên này có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng. Đại thế đã chiếm cứ Hạ Thiên bọn hắn một phương này, lần này Hạ Thiên bọn hắn là muốn tiến hành lớn nhất phản kích. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ bỏ phòng thủ, từ bỏ địch nhân của mình, hiện tại chỉ cần diệt sát Hạ Thiên, những người khác đều có thể bỏ qua, nhưng là nhất định phải đem Hạ Thiên giết cho ta. Phó ngục chủ lấy ra siêu cấp khoét âm phù, trực tiếp hạ lệnh. Diệt sát Hạ Thiên. Tất cả cao thủ nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Tự liền Đông Môn Vương cũng là từ bỏ cùng Phong Thiên Đại Đế đối chiến, trực tiếp chuyển hướng Hạ Thiên. Muốn đi không dễ dàng như vậy, ta thế nhưng là đáp ứng đối phương, muốn ngăn chặn ngươi. Phong Thiên Đại Đế mặc dù cũng không phải là cái gì giảng nghĩa khí người, nhưng là hắn đã cùng Hạ Thiên có ước định, vậy liền nhất định sẽ làm được. Bây giờ đối phương muốn đi cướp giết Hạ Thiên, như vậy hắn tự nhiên là không thể để cho đối phương tùy tiện trôi qua. Giết Hạ Thiên. Quân hộ vệ đại bộ đội trực tiếp hướng về Hạ Thiên vị trí đánh tới. Tứ Vương, chín đại ngục trưởng cũng là cùng một thời gian thẳng hướng Hạ Thiên. Muốn đối phó nhi tử ta, nằm mơ. Hạ Thiên Long bên trong thân thể trực tiếp nhảy ra một đầu cự long hư ảnh, đầu này cự long hư ảnh cùng Hạ Thiên Long hợp hai làm một, trực tiếp hung hăng đánh tới hướng đối diện Bắc Môn Vương. Ầm ầm. Cường đại lực công kích trực tiếp đem Bắc Môn Vương nện lui. Tất cả mọi người nghe lệnh, vì gia tộc của các ngươi tử tôn, đều cho ta sử dụng tự sát công kích. Đúng lúc này, cửa Nam Vương sử dụng siêu cấp khoách âm phù la lớn. Tự sát công kích. Oanh. Cường đại bạo tạc lực xuất hiện. Những cái kia giáp phùng ngục giam bọn hộ vệ bắt đầu nhao nhao tự bảo. Bọn hắn vào tới tù phạm trong đám người về sau liền bắt đầu tự bảo. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trực tiếp đem tù phạm đội ngũ nổ ra một lối ra. Không cho phép lui lại, mục đích của bọn hắn không phải là các ngươi, mà con đường, nếu như con đường hủy, như vậy đằng sau ai cũng không cách nào còn sống đi ra. Hạ Thiên sử dụng cỡ lớn khoách âm phù hô, hắn liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của đối phương. Cửa Nam Vương không hổ là giảo hoạt nhất một cái vương. Hắn muốn chọn lựa phương pháp chính là nổ rớt nơi này mở miệng, để đại quân không cách nào lao ra. Giết! Nghe được Hạ Thiên, người phía sau la lớn. Sĩ khí lập tức khôi phục, mà lại người phía trước cũng không còn lui về sau, bọn hắn minh bạch, mình lui lại, cái kia hạ chàng tuyệt đối là chết, vậy còn không như trước tiến lấy chết. Tốt, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác mấy đại cao thủ cũng là tất cả đều vào tới Hạ Thiên trước mặt. Những cái kia tự bảo người cũng tất cả đều là chạy đến Hạ Thiên trước mặt tự bảo. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp hướng về phía trước vung ra. Hưu! Kim quang lóe lên. Hạ Thiên xung quanh một vòng địch nhân tất cả đều bị kim đao chém giết. Ong ong! Hạ Thiên thân thể dần dần bay lên, kim tuyến tại Hạ Thiên xung quanh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Kim đao lĩnh vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.